huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 68, đáng sợ nội tình. Toàn trường hoảng sợ, 1/5, cái này đây là Lý Thiên Sư huynh huyền âm hàn băng đỉnh. Không nghĩ tới, hắn thật không ngờ mạnh, làm cho Lý Thiên Sư huynh sử dụng nội tình. Có người lộp bộp tự nói, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Có người nói, Lý Thiên Sư huynh vị này huyền âm hàn băng đỉnh, chính là vạn năm hàn băng luyện chế, lại bị Lý Thiên Sư huynh tiến hành các loại kỳ chân dị bảo. Uy lực không giống bình thường. Có người lại tựa như là nhớ tới cái gì. Không sai, có người nói đều nhanh tiến hóa thành đạo khí. Trong đỉnh càng có vô tận cực hàn âm phong, liền người chi thần hồn cũng có thể đông lại. Thần uy vô cùng a. Có người thất thanh nói, Tiêu sư đệ, người có thể chống đỡ bực này kinh khủng thế tiến công sao? Nghe được những người này nghị luận, Trương Khang càng phát ra sầu lo. Lý Thiên dù sao cũng là thần thông cửu trọng thiên cường giả, còn có huyền âm hàn băng đỉnh bực này gần như đạo khí đại sát khí. Tiêu Phàm hoàn cảnh xấu hiển nhiên, nói ban đầu thánh địa thật là nhân kiệt địa linh, chỉ sợ rất nhanh chính là nếu ra nhất tôn thánh tử. Trỗi lên thong thả cảm khái nói, sư huynh thế nào nói ra lời này? Trương Phong không phục nói, thánh tử địa vị là đáng tôn sùng cỡ nào? Thánh địa trong không có gì ngoài thánh chủ, tất cả cường thế trường lão ngoài ra liền thuộc thánh tử địa vị cao nhất, thậm chí ở một ít dưới tình huống so với trưởng lão càng có chuyện hơn 987 ngữ quyền. Hành tẩu tại ngoại càng là đại biểu cho nhất phương thánh địa, chịu vạn người tôn sùng. Cho nên, muốn trở thành thánh tử, điều kiện tự nhiên nghiêm khắc không gì sánh được. Trừ ra tu vi ở trên yêu cầu bên ngoài, đối với hắn thiên tư, có phải là hay không thiên tứ chi thể, đều có nghiêm khắc yêu cầu. Tiêu Phàm tuy là bất phàm, ngay cả là có thể chiến thắng Lý Thiên, cũng không có nghĩa là sẽ thành vì thánh địa thánh tử. Trỗi lên thở dài một tiếng, giải thích, người ta chi thuần dương chân hỏa, người cảm thấy phàm thể khả năng một quyền phá đi. Cái này vừa nói, Trương Phong hoạt kê, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Ngươi là nói, hắn chính là thiên tứ chi thể. Hắn mới vừa vẫn chấn động với Tiêu Phàm sức chiến đấu đáng sợ, cũng là đã quên cái này một cha. Bình thường thể xác phàm tục, lại có thể quyền phá thuần dương chân hỏa, còn không phát hiện chút tổn hao nào. Trỗi lên gật đầu, nghiêm nghị nói, sư đệ, hôm nay nếu không phải ta tới, chỉ sợ ngươi là khó có thể toàn thân trở lui. Trương Phong lặng lẽ nhìn về phía Trỗi lên, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Bằng không Trỗi lên chạy tới, hắn khư khư cố chấp phía dưới, nói không chừng thật là có nguy hiểm đến tính mạng. Oanh, Tiêu Phàm tiếp tục thôi động thần kiếm, lần thứ hai oanh sát đi. Hắn không tin vị này tiểu đỉnh có thể ngăn cản hắn sát phạt thánh thuật. Keng, ung dung run âm vang vọng đất trời, tiểu đỉnh ở chỗ này rung động. Cùng lúc phía trên chiếc đỉnh nhỏ, ký hiệu hiển hiện, quang hoa rực rỡ, đã như một tòa như băng sơn, đứng sừng sững với hư không bên trong. Trong nháy mắt, hàn khí bốn phía, kinh khủng nhiệt độ thấp, làm cho một đám sớm đã nóng lạnh bất xâm thần thông cảnh tu sĩ đều không khỏi khắp cả người phát lạnh, không thể không vận công chống đỡ. Chấn, Lý Thiên một tiếng quát nhẹ, mở miệng phun ra một đạo thần hoa, cực kỳ đẹp mắt, bắn vào huyền âm hàn băng trong đỉnh. Vị kia huyền âm hàn băng đỉnh một trận rung động, càng phát trong suốt rực rỡ, lóe ra sán lạn thần quang. Ung ung, huyền âm hàn băng đỉnh rung động bộc phát kịch liệt, như thanh âm như biển động vậy không ngừng vang lên, phi thường to lớn, khiến người ta hai tay vang lên ong ong. Cùng lúc đó, huyền âm hàn băng đỉnh phía trên chỗ hàn khí bức người, từng sợi hàn khí tựa như tiên vụ một dạng, bốc hơi trên đó, làm người ta sợ hãi. Vù vù, huyền âm hàn băng đỉnh nghiêng, từng đạo hàn khí lao ra, trong nháy mắt, hư không bên trong, nhiệt độ chợt giảm xuống, cổ hàn khí kia làm như liền người chi linh hồn cũng có thể đông lại. Phi thường khủng bố, nhiệt độ thấp, vẻn vẹn chỉ là một luồng hàn khí, để vô số vẫn thạch đông lại, hóa thành một tọa tọa tiểu hình băng sơn, kèm theo cái kia đạo đạo hàn khí, lao thẳng về phía Tiêu Phàm, khiến người ta rợn cả tóc gáy hàn ý. Khoảng cách phi thường xa xôi, để Trương Khang đám người khắp cả người phát lạnh, tứ chi cứng ngắc, không thể không nhượng bộ lui binh, vận công chống lại, BFDF, trong lòng bọn họ hoảng sợ. Thân chỗ chiến trường bên ngoài, còn có đáng sợ như vậy cảm thủ, nếu như đang ở phụ cận, chỉ sợ là sẽ lập tức hóa thành khắc băng, chết không có chỗ chôn. Trỗi lên hoảng sợ, trong mắt tinh quang thiểm thước, nói, Lý Thiên Huyền âm hàn băng đỉnh, quả thật là danh bất hư truyền, khiến người ta kính nể a. Một bên Trương Phong đám người, đều dồn dập gật đầu. Trong lòng buồn bã, vẻn vẹn chỉ là quan chiến, để trỗi lên cái này thần thông lục trọng thiên cường giả. Phát sinh cảm khái như thế, có thể tưởng tượng được, vị này huyền âm hàn băng đỉnh khủng bố, tuyệt đối là nhất tông sát phạt lợi khí. Huyền âm hàn băng đỉnh như là một ngọn núi lớn, kèm theo cái kia đạo đạo hàn khí, hướng Tiêu Phàm chấn đi. Đầy trời đều là rực rỡ ánh sáng màu trắng. Đây là một cỗ làm cho lòng người sinh tuyệt vọng áp lực khổng lồ. Hàn triệt tâm xương, đông lạnh nhân hồn phách, băng phong thiên hạ, Tiêu Phàm đạo y phần phật, ở trên hư không cất bước, bước lên trời, trong tay nâng giơ thần kiếm, hóa thành một mảnh nhỏ quang hoa, khí thế như hồng, bồng bột đại khí. Hung hăng đâm về phía huyền âm hàn băng đỉnh. Ung ung, thần kiếm lộ hết tài năng. Từng ngọn băng sơn tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành khắp nơi thiên băng cạn bã. Chung quanh bay lả tả. Nhưng đáng sợ là, bực này thế tiến công. Đang đối mặt cái kia đạo đạo hàn khí lúc. Cũng là bất lực, thần kiếm bị đông kết ở hư không bên trong. Khủng bố hàn lưu thuận thế xuống. Tại mọi người vô cùng kinh hãi trong thần sắc, hàn lưu đem thần kiếm triệt để đông lại, cũng hướng phía Tiêu Phàm bôn tập đi. Ở Tiêu Phàm còn chưa từng phản ứng dưới tình huống, hàn lưu như xương mờ u bàn chân chi chờ, đem Tiêu Phàm tại chỗ đông lại, hóa thành khắc băng, cùng cái kia thanh thần kiếm một dạng, ở hư không bên trong tĩnh. Tê, mọi người nhất tề hít một hơi lãnh khí. Chiến lực vậy đáng sợ Tiêu Phàm, dĩ nhiên không làm gì được cái này huyền âm hàn băng đỉnh đáng sợ hàn khí. Bị tại chỗ đông lại, Trương Khang trên mặt hiện lên một cỗ hôi bại màu sắc. Lộp bộp lẩm bẩm, Tiêu sư đệ không có sao chứ? Bực này đáng sợ hàn khí, đúng là đem Tiêu Phàm hóa thành nhất tôn khắc băng, quả thực khủng bố. Trỗi lên lắc đầu, thở dài nói, trước kia liền nhắc nhở qua hắn, hắn là đánh không lại Lý Thiên. Hắn hết lần này tới lần khác không tin, hắn tuy là chính mắt thấy Tiêu Phàm lực chém trường sinh cảnh thiên ma, nhưng cùng Lý Thiên so sánh với trường sinh cảnh thiên ma hiển nhiên là xa kém xa. Ngược lại là Trương Phong trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Nói, sư huynh, ta xem chưa chắc. Người này kiên quyết sẽ không từ đó bị thua. Đây là một loại trực giác. Hắn mơ hồ cảm giác được. Tiêu Phàm cũng sẽ không từ đó bị thua. Trỗi lên nhìn thoáng qua hư không trong khắc băng. Cười khổ nói. Sư đệ, lời ấy sai rồi. Hiện tại đại cục, hắn lời còn chưa nói hết. Hư không bên trong, đột nhiên lan tràn ra một cỗ viễn cổ mà vắng lặng khí tức thần bí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.